Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, nhập bầy sống qua ngày. Dương Tĩnh cũng sắp bị những người này cho tức bể phổi. Nàng đi làm cảnh sát tới nay, còn từ không có một người xem ngày hôm nay như vậy đối với nàng. Cầm nàng làm phạm nhân như nhau áp giải. Đi vào biệt thự, người ta lui tới còn chỉ chõ chõ. Làm được nàng gương mặt này là không địa phương đặt. Thật may không có đụng gặp cái gì người quen. Nếu không, nàng thì càng thêm mắc cỡ chết người. Các ngươi chờ, xem ta làm sao thu thập các ngươi. Dương Tĩnh hung tợn vứt xuống một câu lời độc ác. Nàng lớn như vậy, còn từ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Nàng cũng là một cái không thích người thua thiệt. Bị thua thiệt, thì nhất định phải tìm trở về. Nếu không, nàng mặt mũi này đi nơi nào thả. Cát, ngươi còn thu thập chúng ta. Một cái con quỷ nhỏ, có cái gì tốt phách lối. Một cái trong đó bảo an trẻ tuổi nhìn Dương Tĩnh, cười một tiếng nói. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Trang cái gì? Đúng vậy, ngươi như vậy, ta một cái có thể thu thập hai cái. Ngươi mới hai cái, ta còn thu thập ba cái đâu. Dọc theo đường đi, mấy người an ninh đều ở đây một cái sức lực giễu cợt. Không chút nào cho Dương Tĩnh lưu bất kỳ mặt mũi. À, thật muốn tức chết. Dương Tĩnh trong lòng lửa giận hơn nữa bành trướng. Nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp. Cũng chỉ có thể nhẫn nại đi xuống. Gặp được Diệp Trần, tìm lại những người này tính sổ. 10 phút sau đó, Kiều Viễn cùng người ép Dương Tĩnh đến Diệp Trần cửa biệt thự gõ cửa. Két, chấm ngoặc kép, cửa biệt thự mở ra. Chỉ gặp Diệp Trần bóng người xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Diệp tiên sinh, ta người cho ngươi mang tới. Ngươi nhìn một chút, chính là nàng. Nàng một mực ở phía sau theo dõi ngươi. Kiều Viễn không kịp đợi nói. Một bộ muốn giành công dáng vẻ. Dương Tĩnh, Diệp Trần hơi một hồi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là Trần Phi tìm người theo dõi mình đâu. Không nghĩ tới, sẽ là Dương Tĩnh. Diệp tiên sinh, ngài xem người này xử trí như thế nào? Ta xem muốn không muốn chúng ta tìm một sợi dây tới cầm nàng trói. Sau đó nhét vào trong phòng. Tùy tiện ngài làm sao đi thu thập. Kiều Viễn vội vàng hiến cái hiến sách, nịnh hót cười hỏi, cái gì, trói? Dương Tĩnh hai mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, nàng không nghĩ tới, cái này Kiều Viễn lá gan lại lớn như vậy, còn dám như thế chơi. Diệp Trần, ngươi tranh thủ thời gian để cho bọn họ thả ta, nếu không, ta cùng ngươi không chơi. Dương Tĩnh lạnh lùng uy hiếp nói, ừ, mệnh lệnh ta, Diệp Trần người này. Nhất bị không phải chính là người khác uy hiếp, và cái loại này kiểu ra lệnh giọng, người bất quá cũng chính là một đại đội trưởng, có gì đặc biệt hơn người. Diệp tiên sinh, tên này quá kiêu ngạo, nhất định phải trị một chút nàng kiêu căng phách lối. Ngài lên tiếng, chúng ta như thế nhiều huynh đệ cũng giúp ngài. Kiều Viễn nhìn Dương Tĩnh còn dám như thế phách lối, nhất thời liền khó chịu đứng lên, trong đầu nghĩ. Cái này không lại là một cái nịnh hót Diệp tiên sinh cơ hội sao? Liền lập tức bắt đầu đề nghị đứng lên. Một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Người nói dùng dây thừng trói. Vẫn là treo. Vui điểm. Diệp Trần một tay nâng cằm. Làm ra trầm tư trạng. Mở miệng hỏi nói. Cái gì? Tới thật. Dương Tĩnh lần này là hoàn toàn luống cuống. Nàng vốn là đối với Diệp Trần người này liền rõ ràng. Chỉ biết là đây là Lâm Nguyệt Giao hộ vệ. Hơn nữa một thân công phu được. Là rất người thần bí. Bây giờ thấy hắn nói như vậy. Còn thật có chút sợ. Vạn nhất người này thật sự là cái gì cùng hung cực ác người. Núp ở Thiên Hải trong thành phố. Vừa vặn bị nàng cho đụng phải. Vậy mình kết quả này. Đó đương nhiên là buộc chơi thật khá. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đúng, đúng, buộc tới. Ta cũng thích cái này. Trời ạ, ta hoài nghi các ngươi đang lái xe. Nhưng ta không có chứng cớ. Một nhóm ông già ở bên cạnh một cái sức lực nghị luận. Duy chỉ có đem Dương Tĩnh sắc mặt bị sợ phát trắng. Nàng những năm này, bỏ mặc làm gì đều là một đường thuận gió. Không xảy ra chuyện lớn gì. vậy chưa từng gặp qua đặc biệt hung hiểm tình cảnh. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, nhưng cầm mình đưa thân vào một cái nàng không cách nào khống chế tình cảnh. Sáng sớm hôm nay đi lúc làm việc, đúng dịp thấy Diệp Trần lái xe, dứt khoát liền theo ở phía sau, muốn xem tình huống gì. Ai biết, phía sau lại còn có thể phát sinh như vậy sự việc. Diệp Trần, ngươi chớ làm loạn à? Ta thân phận ngươi biết, ngươi dám động ta, đó chính là thật ở tự tìm cái chết. Dương Tĩnh không nhịn được nhắc nhở một câu. Nàng đến hiện tại đã sớm không có tâm tư khác, chỉ muốn bảo vệ tốt mình. Nàng cũng không muốn đem mình điểm này trong sạch, thật giao phó ở chỗ này. Được rồi, cầm nàng buông ra đi. Đắc tội Dương đội trưởng, các ngươi vậy không ngày tốt qua. Diệp Trần nhìn Dương Tĩnh hù được mặt như màu đất, nhất thời liền nhịn không được bật cười. Gì, Dương đội trưởng? Kiều Viễn sửng sốt một tí, không hiểu nhìn Diệp Trần. Tự hồ muốn biết người này là thân phận gì. Diệp Trần vậy không giấu giếm, đem Dương Tĩnh chuyên viên thân phận nói ra. Cái gì? Đây là đồn công an đại đội trưởng. Kiều Viễn sợ hết hồn, nhanh chóng phất tay một cái, để cho người hắn cầm Dương Tĩnh cho để xuống. Diệp Trần, ngươi cho ta chờ. Dương Tĩnh lập tức khôi phục bình thường, nhất thời ung dung xuống, hướng Diệp Trần hung tợn nói một câu. Dương đội trưởng, cái này chính là ngươi không đúng đi. Ngươi muốn hiểu ta người này, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta mà. Làm gì còn ở phía sau theo dõi ta đâu. Đây cũng là cần gì phải. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Coi như ngươi thích ta, ta cũng nguyện ý vì ngươi suy nghĩ một chút. Cái gì? Thích ngươi? Quỷ tài thích ngươi đâu? Dương Tĩnh một cái liếc mắt, lật qua, tên này nhìn rất khiêm tốn. Không nghĩ tới, còn như thế không biết xấu hổ. Diệp tiên sinh, Dương đội trưởng, đặc biệt ngượng ngùng, huynh đệ mấy cái cũng không biết ngài thân phận. Đối với ngài có nhiều đắc tội, mấy người chúng ta cáo từ trước. Kiều Viễn không dám ở nơi này bên tiếp tục dừng lại. Liền theo Diệp Trần và Dương Tĩnh chào hỏi một tiếng. Nhanh lưu, suy nghĩ một chút trước mới vừa rồi cầm một cái chuyên viên bắt lại. Nhất thời liền ánh mắt ra không ngừng nhảy. Cái này thật là điên cuồng. Đi thong thả, Diệp Trần nói một tiếng, liền trở lại trong biệt thự. Nhìn Dương Tĩnh, nói, Dương đội trưởng, mời vào bên trong đi. Có cái gì cũng muốn hỏi, đều có thể tìm ta. Diệp Trần, người hiện tại tư tưởng rất nguy hiểm, người có biết hay không? Dương Tĩnh lạnh lùng nói, mới vừa rồi vậy tình huống, ngươi lại không đầu tiên để cho bọn họ buông ta ra, còn dám làm trò đùa. Ngươi lại không có chuyện gì, có quan hệ thế nào? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Nếu như không phải là ngươi ở phía sau theo dõi, cũng sẽ không sẽ có chuyện như vậy. Ngươi nói có đúng hay không? Ta là chuyên viên, ta là đang làm chính ta chuyện nên làm. Dương Tĩnh liếc một cái, không vui nói, phải không? Vậy ngươi mới vừa rồi làm sao bị người bắt? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, coi như ngươi là đang làm ngươi chuyện nên làm, vậy cũng phải chú ý phương thức phương pháp. Nói đi, theo dõi ta làm gì? Ta có vấn đề gì? Nơi nào phạm pháp? Phạm pháp ngược lại không còn như, ta chính là tò mò. Dương Tĩnh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, nhiều hứng thú hỏi, một mình ngươi hộ vệ, lại có thể ở Hồ Thái Bình biệt thự. Cái này một ngôi biệt thự, ít nhất hơn mấy triệu đi. Ngươi có tiền như thế? Diệp Trần hơi ngẩn ra, hắn ngược lại cũng quên mất cái này cha. Bây giờ bị Dương Tĩnh tìm được vấn đề ở chỗ, ta làm là đắt tiền hộ vệ, cái giá này tự nhiên rất đắt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, chấn định như thường, nói, biệt thự này người ngoài mua xác thực cần mấy chục triệu. Ta mà nói, có chút quan hệ, tiện nghi rất nhiều. Thật, Dương Tĩnh rất là hoài nghi Diệp Trần lời này độ chân thật. Vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì dấu vết tới. Nhưng rất đáng tiếc, nàng nhìn chòng chọc nửa ngày, vậy không có nhìn ra cái nguyên do, càng không có tìm được vấn đề gì. Chẳng lẽ, người này nói là sự thật? Nào ngờ, Diệp Trần loại cấp bậc này đại năng, đối với mình háo hức khống chế, đã đến đăng phong tạo cực bước. Lại làm sao có thể để cho Dương Tĩnh cái này nhỏ chuyên viên nhìn ra một cái gì tới đây? Vậy có thể theo ta nói một chút, người cái này cả người võ nghệ là từ nơi nào học sao? Dương Tĩnh tiếp tục hỏi, ngày hôm đó, đem ngươi một cái trong đó tên cướp đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Xương sườn vậy cắt đứt rất nhiều cây. Chúng ta hy vọng đối với ngươi có một cái toàn diện biết rõ. Cái này hẳn liên quan đến ta riêng tư đi. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói. Dương Tĩnh thuận miệng nói. Cái này là quyền tự do của ngươi. Ta từ nhỏ đúng là đi theo một vị cao nhân học qua thời gian rất lâu quyền pháp. Tên gọi là gì ta cũng không biết. Ông cụ kia dạy xong liền biến mất. Ta thẳng đến hiện tại cũng còn không có gặp qua hắn. Diệp Trần nghiêm trang vừa nói. Ừ, cao nhân. Dương Tĩnh nghe những lời này. Nhất thời một hồi hồ nghi. Trong mắt đều là không tin. Thiệt hay giả, ta làm sao cảm giác ngươi là nói sách. Dương Tĩnh không nhịn được nói. Cái này cũng bị ngươi phát hiện. Ta đích xác là nói sách. Đây là một bộ trong tiểu thuyết tình tiết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Dựa vào, người này lại có thể đùa bỡn mình. Diệp Trần, người nghiêm túc một chút. Ta bây giờ là đang cùng ngươi nói chuyện. Dương Tĩnh một hồi tức giận. Lập tức trịnh trọng nói. À, vậy ta liền nói thật đi. Diệp Trần lập tức thu nụ cười lại. Đổi được nghiêm túc, ta đã từng là Kình Thiên Đạo Tông trưởng môn nhân. Tu hành thần ma luyện thể phương pháp, mới sẽ có như vậy thần lực. Một quyền đánh thủng tấm thép vậy không nói ở đây. Kình Thiên Đạo Tông, trưởng môn nhân, còn tu hành công pháp. Dương Tĩnh nghe Diệp Trần mà nói, đặc biệt là vậy dáng vẻ nghiêm trang. Một hồi không nói, tên này còn nói là thật. Thật quỷ, người có thể hay không chăm chỉ nghiêm túc điểm. Ta xem là thích người thích đùa sao. Dương Tĩnh lạnh lùng nói. Tin không tin ta hiện tại mang ngươi đến chuyên viên đội. Tiếp nhận vặn hỏi. Đến lúc đó, ngươi phải ra tới. Ít nhất là 48 tiếng sau này. Cô gái này, Diệp Trần cũng bất đắc dĩ. Hắn tùy tiện biên soạn một cái không tin. Hiện tại tự mình nói lời thật. Vẫn là không tin. Rốt cuộc là muốn mình tại sao dạng. Cố ý làm khó người. Được rồi, vậy ta nói cho ngươi đi. Ta trước kia ở nước ngoài càn quét băng đảng quyền, cho nên quả đấm lực lượng so người bình thường lợi hại hơn. Đi theo sư phụ học qua điểm khí công, lực lượng mới lớn như vậy. Diệp Trần thuận miệng nói, cái này còn kém không nhiều. Ra dự liệu, Diệp Trần thuận miệng bịa chuyện một trận, Dương Tĩnh nhưng trực tiếp tin. Cái này mới nhìn qua rõ ràng hơn nữa có sức thuyết phục một chút. Cho nên, cái biệt thự này cũng là ngươi càn quét băng đảng quyền kiếm. Dương Tĩnh tiếp tục hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần dứt khoát không giải thích. Mặc cho Dương Tĩnh mình đi suy đoán lung tung. Dương Tĩnh đứng lên ở trong biệt thự khắp nơi đi một vòng. Vẫn là rất bội phục. Cái biệt thự này giá trị ít nhất ở mấy chục triệu. Nàng cũng biết. Ở nước ngoài càn quét băng đảng quyền là rất kiếm tiền. Diệp Trần nhất định là ở bên ngoài kiếm tiền không ít. Sau đó trở lại quốc nội tới mua phòng. Cầu cái an ổn. Bất quá cái nhà này. Dương Tĩnh nhìn một vòng. Liền cảm giác được. Cái biệt thự này. Thiếu một loại sinh hoạt hơi thở. Bên trong thứ gì tựa hồ cũng không có nhúc nhích qua. Chỉnh tề đáng sợ. Rõ ràng chính là một cái độc thân chó điển hình nhất đại biểu. Nên tìm người bạn gái. Cái nhà này. Cũng quá không có nhân khí. Dương Tĩnh xông lên Diệp Trần bĩu môi một cái. Thuận miệng nói. Dương đội trưởng. Ngươi đơn độc theo dõi ta vào nhà. Còn như thế thích hỏi thăm ta riêng tư. Hiện tại lại nói như vậy. Sẽ không phải là đang ám chỉ cái gì chứ. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Ta bây giờ đích xác là người đàn ông độc thân. Ngươi nếu là không để ý. Hai ta nhập bầy sống qua ngày được. Người vóc người này và tướng mạo coi như không tệ. Ta cũng miễn cưỡng đón nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https